Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, đi vào Tây Cảnh. Trải qua gần nửa tháng đi, thuyền buồm rốt cuộc lái vào Tây Cảnh khu vực, lướt qua Liễu Diệp Trấn sau, phất qua sông diện gió bắc nhất thời mãnh liệt khá nhiều. Cho dù nằm ở trong khoang thuyền, cũng có thể nghe buồm bị lôi kéo phần phật thanh. Bên ngoài có tuyết rồi. Amy hào hứng nâng một thốc bông tuyết chạy vào khoang thuyền. Đưa tới số 76 trước mặt. Chẳng qua còn chưa kịp biểu diễn, bông tuyết đã hòa tan thành một đoàn trong suốt bọt nước. Đầu đầu cũng có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy tuyết. Số 76 mất công sức từ mềm sập ngồi dậy thân. Có thật không? Thần Hy Huy Quang Thành rất ít tuyết rơi, nhưng Tazira chưa bao giờ thiếu tuyết lớn. Nàng nghĩ, tà ma chi nguyệt luôn đúng hạn mà tới. Liên tiếp dọn dẹp xong mấy tháng tuyết đọng cũng là phiền phức công phu. Cũng may thời kỳ này ma quỷ cũng sẽ tạm hoãn tiến công bước chân. Để trắng phau phau thế giới có vẻ hơi chút khả ái như vậy một điểm. Ta biết, Huy Quang Thành bốn mùa như xuân mà. Amy con mắt cong thành một cái trăng lưỡi liềm. Ngươi có muốn hay không đi bong tàu nhìn? Ta có thể cõng ngươi. Đừng nghịch. Ở một bên đun hầm thảo dược Đoạn Kiếm Trận lại nói. Nàng thương còn chưa xong mà. Thổi không được gió lạnh. À, xin lỗi. Không có chuyện gì. Số 76 lắc lắc đầu. Chờ ta khỏi hẳn, lại cùng ngươi cùng nhau thưởng tuyết. Thành sao? Quốc vương bệ hạ thành thị so nơi này còn muốn tới gần phía tây. Nhất định sẽ có rất nhiều xinh đẹp cảnh tuyết. Này vừa nói, bên giường hai người đều lộ ra chật vật thần sắc. Chẳng qua Amy rất nhanh khôi phục lại. Nàng gật đầu lia lia. Hừm, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Số 76 biết các nàng ở chật vật cái gì. Thần phạt quân thân thể có được cực cường năng lực hồi phục. Không thương tổn tới nội tạng bị thương, ngoài ra chỉ cần nghỉ ngơi 3-4 ngày liền có thể tự lành. Vì không cho nội tình bạo lộ ra, nàng tự tay đem bắp đùi của chính mình xương cùng khuỷu tay mấu chốt bóp nát thành bột phấn. Kể từ đó, cho dù là cường hãn như thân thể này, cũng không cách nào triệt để khôi phục như ban đầu. Chẳng qua ở người ngoài nhìn vào, thương thế như vậy có thể sống sót cũng đã là vạn hạnh. Nếu Tây Cảnh không có chữa khỏi năng lực nữ phù thủy, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực hoạt động. Nửa người dưới đều biết ở tàn tích cùng trong thống khổ vượt qua. Đối với số 76 mà nói, bộ thân thể này chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Chỉ cần có thể trở lại mê cung dưới đất, nàng bất cứ lúc nào đều có thể thay đổi một bộ mới. Việc thực chứng minh, nàng biên tạo chuyện xưa đưa đến tuyệt hảo hiệu quả. Annie đối với nàng người bị thương nặng tràn đầy tội lỗi. Điểm này từ ánh mắt của đối phương cùng cử động liền có thể nhìn ra. Mà còn lại nữ phù thủy thì lại đầy cõi lòng tin cậy cùng cảm kích. Đặc biệt đều là tiền đen trốn đi người Amy. Quả thực muốn cùng nàng dính chung một chỗ, liền ngay cả buổi tối ngủ lúc, Amy đều biết canh giữ ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng giảng dân gian lưu truyền chuyện xưa hống nàng ngủ. Cứ việc mỗi lần dẫn đầu tiến vào mộng đẹp luôn vị này hoạt bát tiểu cô nương. Thu hồi nữ phù thủy tín nhiệm chính là số 76 kết quả mong muốn. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể cùng càng nhiều nữ phù thủy đánh lên giao tế. Do đó tìm ra Pasa nói tới thiên tuyển giả nên đổi thuốc. Đoạn Kiếm bưng cái hũ sành đi tới đầu giường. Có thể sẽ có chút đau, nhắm mắt không nhìn tốt hơn. Ta nhịn được, ngươi đổi đi. 76 cắn chặt hàm răng. Trang làm ra một bộ kiên cường dáng dấp, trên thực tế nếu như nàng không chăm chú nhìn, căn bản là không có cách biết Đoạn Kiếm có hay không bắt đầu đổi thuốc. Nói như vậy phải như thế nào phối hợp đối phương động tác? Ngao thật sau thảo dược giống như một đoàn dính bùn nhão. từ Amy cùng Đoạn Kiếm Thần sắc tới xem liền biết. Này bùn nhão hương vị nhất định không tốt lắm người. Ở nhỏ hẹp bịt kín trong khoang thuyền, kiên trì dùng đồ chơi này đồ khắp cả vết thương của nàng. Cũng thực sự là khó vì các nàng. Một phen dằn vặt hạ xuống, 76 thở dài một hơi, mồ hôi đầm đìa nằm lại đến trên gối đầu. Thông qua tăng cao tim đập, nàng có thể làm cho thân thể nhiệt độ lên cao, dòng máu gia tốc, đồng thời phân bố chảy mồ hôi nước, cộng thêm khẽ run tứ chi cùng biểu tình phối hợp. Không người nào có thể phân biệt ra được nàng ở làm bộ, cho tới người phàm phương pháp phối chế có hữu hiệu hay không. Căn bản không ở trong phạm vi suy xét của nàng. Cảm ơn các ngươi, qua đã lâu, số 76 mới nhẹ giọng mở miệng nói. Không, đây là chúng ta nên làm. Amy cầm lấy khăn lông giúp nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Chúng ta mới nên cảm ơn ngươi. Amy nói không sai, Đoạn Kiếm an ủi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ đến thành No Winter, hết thảy đều hội tốt lên. Hai người sau khi rời đi, số 76 ấn dấu ở lồng ngực nhiều màu sắc ma thạch chiếc nhẫn. Khó mà nhận ra than thở, chỉ có tìm tới thiên tuyển giả, hết thảy mới có thể chân chính tốt lên. Không chống đỡ được ma quỷ, tất cả mọi người đều chỉ có một con đường chết đang quyết định vận mệnh thần ý cuộc chiến trước mặt. Không người nào có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng mà thiên tuyển giả có tồn tại hay không, thủy chung đều là ẩn số. Dựa theo mê cung trong di tích còn sót lại văn hiến thuật, ma lực là thần linh ban tặng người bất phàm lễ vật. Mỗi một cái có thể sử dụng ma lực sinh linh, tất nhiên ủng có một cái có thể mở ra ma lực cội nguồn chìa khóa. Này vừa lúc giải thích tại sao ma lực không chỗ nào không ở. Cũng chỉ có một số nhỏ người có thể vận dụng nó. Nhưng mỗi người chìa khóa đều là bất đồng. Có nữ phù thủy ghi thể nhấc lên bão táp, có thể làm cho sinh mạng cải tử hồi sinh, mà có chỉ có thể lưng nhiệt một hai bát mạch cháo, hoặc là may vá tàn phá quần áo. Rõ ràng đều là giác tỉnh giả, vì sao lẫn nhau chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Vấn đề này quấy nhiễu liên hiệp hội mấy trăm năm, mãi đến tận đối với trong di tích các hạng ghi chép làm tiến một bước nghiên cứu. May mắn còn sống sót nữ phù thủy nhóm mới đạt được một cái mơ hồ giải thích. Tạo thành tất cả những thứ này chính là chìa khóa bản thân. Nó cùng ma lực dung lượng không quan hệ, mà là dính đến ma lực bản chất làm nữ phù thủy mỗi một lần thi triển năng lực lúc đều biết đem bộ phận ma lực chuyển hóa làm hiện thực. Quá trình này cực kỳ phức tạp, không thể do nữ phù thủy tới gánh chịu, cho nên thần linh gánh chịu tương ứng chuyển hóa bước đi. Không phải là mỗi một cái nữ phù thủy đều có thể đạt được thần linh ngang nhau yêu thích. Bởi vậy có chút chuyển hóa vô cùng đơn giản, có chút thì lại đặc biệt phức tạp. Nói cách khác, chìa khóa mức độ phức tạp quyết định nữ phù thủy năng lực hạn mức cao. Ngay từ đầu số 76 rất khó lý giải thuyết pháp này. Mãi đến tận Pasa dùng đơn giản ví dụ nói rõ mới hiểu được vậy thì là ma thạch. Cho dù bản thân ma lực luồng khí xoáy bảo trì không thay đổi, nữ phù thủy như cũ có thể thông qua ma thạch sử dụng tới nhiều kiểu nhiều loại hiệu quả. Điều này nói rõ ma lực bản thân không có sự khác biệt. Siêu phàm giả cũng tốt, cấp cao nữ phù thủy cũng thế. Các nàng sử dụng đều là cùng một loại lực lượng. Đã như vậy giả thiết tồn tại một loại có khả năng thực hiện bất kỳ nguyện vọng vạn năng ma thạch. Có hay không liền có thể dễ dàng xoay chuyển nữ phù thủy đối với ma quỷ hoàn cảnh xấu. Ma lực hạch tâm chính là như vậy một loại cơ cấu, nó cố gắng bắt chước ma lực luồng khí xoáy, trực tiếp hướng về thần linh đòi lấy lực lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó có thể coi là nhân tạo trung cực ma thạch. Vẻn vẹn liên quan đến ma lực lớn nhỏ phù ấn ở trước mặt nó khác nào sơ sài thô bôi món đồ chơi. Nhưng mà thí nghiệm cho thấy, thần linh cũng sẽ không đem chìa khóa ban cho không có sự sống vật chết. Muốn khởi động nó, nhất định phải có được xứng đôi chìa khóa nữ phù thủy. Cũng chính là thiên tuyển giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.